Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Thiên Triều Bách Tính hối hận rồi. Canh thứ nhất, Đại Đường vật giá thăng lên, nhưng đây chỉ là nhằm vào tiền đồng, kim ngân các loại, trái lại không ít địa phương. Thiên Triều tiền giấy dần dần thành đồng tiền mạnh, tỉ như, lão bản, này gạo bán thế nào? Có Đại Đường bách tính hỏi, đấu gạo 50 tiền, như Thiên Triều tiền giấy, 5 văn, trưởng quỹ thản nhiên nói, 50 tiền, người làm sao không đi cướp? Người này cả giận nói, phải biết, trước còn đấu gạo 5 tiền đây, vậy ngươi trả Thiên Triều tiền giấy à? Trưởng quỹ không chút nào yếu thế, không thấy Thiên Triều tiền giấy chỉ cần 5 văn sao? Cái kia tiền bạc cũng không tăng nhiều như vậy à? Lại tăng gấp 10 lần. Người này nộ không thể ức. Tiền bạc, không đáng giá lạc. Trưởng quỹ cười nhạo nói. Phi, vậy ta đi đổi Thiên Triều tiền giấy đi. Người này giận đùng đùng đi rồi. Cũng còn tốt trong nhà có không ít hàng hóa. Mà nhằm vào tiền đồng. Kim ngân mất giá. Tổn thất to lớn nhất chính là các thế gia cùng với vương công quý tộc. Bọn họ còn có lượng lớn kim ngân. Thậm chí có đem kim ngân chế thành kim qua. Ngân qua, bởi vì từ xưa tới nay, kim ngân là kim loại hiếm, đều bị làm thanh toán lựa chọn một loại. Nhưng mà, ngược lại là không ít bách tính không thiệt thòi, thậm chí mơ hồ hơi kiếm lời, bởi vì bọn họ vốn là nghèo. Trong nhà đáng giá chính là lương thực các loại, bây giờ tiền mất giá, bọn họ bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thiên Triều, là muốn đoạn chúng ta đường sống a? Đại Đường các thế gia thấp thỏm lo âu. Thiên Triều tiền giấy trên căn bản chính là cướp đoạt hào tộc gia tài. Bởi vì bọn họ núi vàng núi bạc, bản năng đủ mua rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, càng ngày càng không đáng giá. Lại qua chút thời gian, nói không chắc liền căn bản không mua được đồ vật. Điều này làm cho bọn họ làm sao không gấp. Mà bọn họ vô hình biến mất tài phú. Liền bị Thiên Triều lấy tiền giấy thủ đoạn. Cướp đoạt mà đi, chúng ta, đi khẩn cầu bệ hạ đi. Có thế gia đề nghị, nơi này chỉ bệ hạ, tự nhiên là Đại Đường Hoàng đế. Trường An, bây giờ triều đình cũng loạn xị bát nháo. Trừ cá biệt, cái nào triều thần không phải của cải phong phú, mà trong đó của cải dày nhất người. Tự nhiên là Hoàng gia, bệ hạ, bây giờ không thể chờ. Mau mau quyết sách đi. Có đại thần khóc ròng nói. Hiện nay tiền bạc mất giá tốc độ, thực sự là quá đáng sợ. Không ít người đã không muốn thu tiền bạc, chỉ tiếp thu Thiên Triều tiền giấy. Bởi vì Thiên Triều tiền giấy mới có thể mua được thứ tốt. Ai đồng ý tiếp tục dùng tiền bạc? Bây giờ Thiên Triều loại nào đồ vật không cao cấp? Muốn nói một ít đồ chơi nhỏ thì thôi. Nhưng hiện tại ăn, mặc, ở, đi lại đều bao hàm a. Muối thương dùng Thiên Triều tiền giấy mới có thể mua được muối. Đại Đường bách tính dùng Thiên Triều tiền giấy mới có thể mua được xi măng, rượu trắng, mỹ thực các loại. Người nói, còn có ai đồng ý muốn tiền đồng? Kim ngân, chúng nó có thể mua được những thứ đồ này sao? Kim ngân sở dĩ có giá trị, đó là cho nó giá trị. Một khi mua không được thứ cần thiết, hết thảy mọi người sẽ quăng truyền chậm ý chỉ. Đem các nơi đưa tới tráng, chặt chẽ diễn luyện, sau 3 tháng, bìa một phẩm tướng quân, xuất chinh Thiên Triều. Lý Nhị mặt không hề cảm xúc nói, tay phải cầm lấy long ỷ, Thiên Triều, thổ phiên người đến, đuổi dê bò đại quân đến rồi. Khởi bẩm thần, tội nhân đã mang đến 20 vạn con dê, 2 vạn con bò Tây Tạng, lấy này bồi tội, người đến là bây giờ thổ phiên thiếu niên quốc quân. Cũng chính là Tùng Tán Kiền Bố, lúc này đang quỳ trên mặt đất, nằm dạp run, đối với hắn mà nói, Thiên Triều quan văn võ tướng là thần, cái kia hoàng đế chính là thần hoàng, hãy bình thân, Dịch Thiên thản nhiên nói, cứ việc đây là cái lịch sử nhân vật nổi danh, cứ việc thổ phiên là mạnh mẽ vương triều, làm hắn đã không có một chút nào cảm giác, bởi vì này đã là nhất định, Thiên Triều ở thế giới này. Nhất định là vô thượng vương. Tạ bệ hạ. Tùng Tán Kiền Bố đứng dậy. Ngay cả xem cũng không dám loạn xem một đường đi tới. Đến thiên triều sau, tất cả cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt, có chưa từng thấy đồ ăn, có thần kỳ phòng ốc, có tỏa hương rượu ngon, không hổ là thần đế quốc. Tùng Tán Kiền Bố trong lòng khen, bẩm bệ hạ, bây giờ thiên triều đã lợi nhuận hơn 6.000 vạn quán. Trưởng Tôn Vô Kỵ bẩm báo, tuy rằng thiên triều bây giờ chỉ dùng tiền giấy, nhưng vẫn là kéo dài quán đo đơn vị, một quán bằng 1.000 văn. Nếu như thế, bắt đầu mỗi tháng cho mua thiên triều quỹ bách tính, phân phát lợi nhuận đi. Tháng thứ nhất, mỗi người trước tiên phân 2 vạn văn. Dịch Thiên làm ra sắp xếp nói, 6.000 vạn quán, này đã là đại đường gần như 2 năm quốc khố thu vào. Này tuyệt đại đa số tài sản, trừ muối lợi cùng với triều đình mở cửa hàng lợi nhuận ở ngoài, đều là thông qua tiền giấy cướp đoạt tài phú. Sau này, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, thiên triều bách tính chỉ có thể càng ngày càng giàu. Là, bệ hạ, Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay nói. Quần thần trên mặt đều mang theo không rõ. Mỗi người đều cảm nhận được. Bệ hạ, ở sốt ruột. Mệnh tương tác giám lượng lớn sản sát, chẫm có tác dụng lớn. Ngoặc kép, bệ hạ có lệnh, phàm là mua thiên triều quỹ bách tính, xin mời đi tới ngân trang lĩnh tiền. Mỗi người đều có thể lĩnh 2 vạn văn. Khác, đều mang lên dây thừng, đồng thời lĩnh dê các loại súc vật. Từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, rất nhanh truyền khắp thiên triều. Thiên triều bách tính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đó là đưa cho bệ hạ. Làm sao liền lại muốn cho chúng ta lĩnh tiền đây? Còn có dê, này cũng quá nhiều đi. Ta không muốn, ta không chiếm bệ hạ tiện nghi. Bọn nha dịch sớm có thể ngờ tới có này kết quả. Cười lạnh nói, bệ hạ nói, ai dám không muốn, liền trục xuất thiên triều. Thiên triều bách tính, díu dít, chấm ngoặc kép, bệ hạ quá xấu. Này cũng không cho nhân quyền a. Ta khổ quá mà. Một câu lại một câu hậu thế lưu hành nói. Liền như vậy bị thiên triều người vô ý tạo đi ra. Đại đường bách tính, hai mặt nhìn nhau, ta đã không có khí lực chấn kinh rồi. Thiên triều người, từ cho tới dưới, không một cái đoàng hoàng. Ai, huynh đài, người không phải không muốn sao? Cái kia đưa cho ta đi. Có người ưỡn mặt đi muốn tiền. 2 vạn văn a, đây chính là 20 quán tiền. Đều đủ người bình thường sinh hoạt 1-2 năm. Lan, đây là bệ hạ ban tặng ta. Thiên triều bách tính đem tiền che quá chặt chẽ. Tuy rằng không muốn tiếp thu bệ hạ biếu tặng, nhưng nhường bọn họ chuyển giao cho đại đường người. Phi, bọn họ lại không ngốc. Ai, nghe nói chúng ta mỗi tháng đều yếu lĩnh tiền. Thực sự là quá đau đầu. Có thiên triều bách tính mặt mày ủ rũ lên. Không phải là sao? Sớm biết cái kia thiên triều quỹ ta liền không nên mua. Này mỗi tháng đều muốn phân tiền. Có người biết vậy chẳng làm. Lúc đó đều cho rằng là cho bệ hạ đưa tiền. Không nghĩ tới rồi lại là chiếm bệ hạ tiện nghi. Các ngươi nói. Chúng ta đời này nợ bệ hạ nhiều như vậy ân huệ. Có thể hay không chết rồi xuống địa ngục a? Có thiên triều bách tính đột nhiên nói. Bởi vì có hòa thượng nói. Nợ người lớn nhân quả. Là có báo ứng, lời này đem đại đường bách tính kích thích không nhẹ. Các ngươi sợ xuống địa ngục. Này thanh tiền cho ta đi. Ta không sợ, van cầu các ngươi coi là người đi. Đại đường bách tính kêu cha gọi mẹ. Những này thiên triều người. Quá vô liêm sỉ, phi, nghĩ hay lắm. Thiên triều bách tính tự nhiên không làm. Bọn họ chỉ nói là nói mà thôi. Dù sao thực sự là có chút không chịu nổi. Bệ hạ ân huệ quá nhiều. Cổ nhân có lời, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Nhưng bệ hạ đế vương chi ân, có thể so với mỹ nhân ân còn nặng hơn vô số lần a. Đời này, dùng mệnh cũng không trả nổi bệ hạ ân tình lạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.